Chương 1064, thứ 109. Đế hoàng bảng thoạt nhìn là sách, kỳ thực từ vải lụa chế thành, phía trên văn tự cũng không phải là thủy mặc viết, mà là từ tháng tầm phường dệt mẹ từng cái theo ra, dệt công độc nhất vô nhị, khó có người có thể giả tạo bắt trước. Đương nhiên, đây là bản số lượng có hạn đế hoàng bảng, chỉ có số ít người có thể mua được, trên thị trường NG lưu hành đế hoàng bảng, vẫn là cùng phổ thông thư tịch không hai. Lật ra tờ thứ nhất, là liên quan tới đế hoàng bảng giới thiệu, bao quát này bảng lai lịch, biên soạn thành viên, thậm chí chỗ thu thập tin tức các loại, ý để thể hiện rõ bảng danh sách lớn nhất công chính tính. Trên thực tế, đây là tứ đại đỉnh cấp tổ chức tình báo liên thủ chế tác đồ vật, bản thân không có mấy người hội hoài nghi. Lật ra trang thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc lúc này ánh mắt ngưng tụ. Đế hoàng bảng thứ nhất, phi mã võ đế, cấm kỵ cấp cao thủ người này 926 tuổi, tại 7 tuổi tập võ, đồng niên nạp khí, 8 tuổi huyền khí, 18 tuổi xuất đạo tức một chiêu đánh bại Long Quan cảnh tôn giả, 62 tuổi thành tiểu hư nguyên, 100 tuổi về sau, đã biến thiên hạ chưa từng bại trận một đoạn lớn dài dòng lại ngắn gọn giới thiệu, khiến mọi người thô sơ giản lược hiểu được võ đế cả đời, nhất định phải hình dung, đại khái chỉ có thể dùng cùng thế hệ không hai. Chơi sinh kỳ tài 8 chữ. Xác thực, tại Trương Hướng Phong cùng Thạch Tiểu Nhạc không có xuất hiện trước đó, nhắc lên bất luận cái gì võ học ghi chép, người vĩnh viễn đều cuốn không qua võ đế hai chữ, đến bây giờ, đã không có mấy người biết hắn bản danh, chỉ vì bất luận cái gì danh tự, đều không kịp võ đế hai chữ đối với hắn hình dung tới thỏa đáng võ bên trong đế hoàng, cái này không chỉ có là cảnh giới, càng là toàn giang hồ đối với hắn tôn sưng. Dưới tầm mắt rời, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh phát hiện, tại võ đế cuộc đời giới thiệu về sau, theo sát phía sau là hắn võ đạo tên, đặc điểm, thậm chí võ học các loại. Võ đạo, đế hoàng võ đạo, thiên hạ hiếm thấy chí tôn võ đạo một trong, có được để cho người ta thần phục lực lượng, quân lâm thiên hạ, không dám không theo bất luận cái gì chí tôn võ đạo hiệu quả, đều không phải là ngoại nhân có khả năng phỏng đoán, cho dù là tứ đại tổ chức tình báo cũng không thể, cho nên đối đế hoàng võ đạo giới thiệu cực kỳ ngắn gọn. Nhưng dù là như thế, cũng đủ làm cho xem duyệt người mở rộng tầm mắt. Võ học, đế bát thiên công, đỉnh cấp võ học một trong, hư hư thực thực vì võ đế khi còn nhỏ đến dị nhân truyền thụ, cùng đế hoàng võ đạo hỗ trợ lẫn nhau. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng rung động. Võ đạo cùng võ học lẫn nhau xứng đôi, vốn là 10 điểm khó được, mà nếu như là chí tôn võ đạo cùng đỉnh cấp võ học xứng đôi, có khả năng buộc phát uy lực đơn giản không thể tưởng tượng. Khó trách võ đế bị liệt là đế hoàng bảng thứ nhất. Thạch Tiểu Nhạc say sưa ngon lành địa lật ra trang thứ ba. Đế hoàng bảng thứ hai, đại hạ võ đế, cấm kỵ cấp cao thủ võ đế là một cái tôn sưng, cũng là một cái giang hồ đồ đẳng, ba đại vương triều, tây vực trăm nước, thậm chí tây hải quần đảo đều có một vị võ đế, cộng lại liền là năm cái. Trên lý luận ra NG, năm người này liền là giang hồ năm vị trí đầu cao thủ. Nhưng vượt quá Thạch Tiểu Nhạc dự kiến. Đế hoàng bảng bài danh thứ ba cũng không phải là nào đó võ đế, mà là ưu linh xe ngựa chi chủ đối nó giới thiệu, càng là dùng tài tình không kém cỏi phi mã võ đế để hình dung, chỉ nói hắn tu luyện võ công hết sức kỳ lạ, thuộc về hậu tích bạc phát hình. Điều này cũng làm cho vô số quan sát trong lòng người một đăng. Hậu tích bạc phát, hẳn là đây chính là ưu linh xe ngựa chi chủ lực lượng sao đế hoàng bảng bài danh thứ tư, tây vực võ đế. Đế hoàng bảng bài danh thứ năm. Tây Hải võ đế. Đế hoàng bảng bài danh thứ 6, Bắc Lương võ đế. Đế hoàng bảng bài danh thứ 7, Ám Càn Phủ Hoàng. Trước 20 đại cao thủ bên trong, Đại Hạ Vương Triều chiếm 6 cái, Tây Hải quần đảo chiếm 5 cái, Phi Mã Vương Triều, Bắc Lương Vương Triều cùng Tây Vực trăm nước đều chiếm 3 cái, đại khái thể hiện ra các phương giang hồ thực lực. Đương nhiên, Phi Mã Vương Triều mặc dù nhân số không nhiều, nhưng khối lượng rất cao, có 2 cái là 5 vị trí đầu cao thủ. Cho nên tại thiên hạ nhân tâm bên trong phân lượng, không chút nào thua ở Đại Hạ Vương Triều. Đáng nhắc tới là, Thạch Tiểu Nhạc còn chứng kiến Vong Lao Bá, cao cư đế hoàng bảng vị thứ 9, không qua lấy Vong Lao Bá thực lực, loại này bài danh vậy rất bình thường. Tiếp tục đọc qua, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện trước 100 đại cao thủ bên trong, liền không có một cái nào thấp hơn 500 tuổi, lớn nhất thậm chí đạt đến 3.000 hơn 400 tuổi. Ngẫm lại cũng đúng, đến hư nguyên cảnh cấp độ. Mặc dù thiên phú vẫn sẽ có phân tầng, nhưng ngoại trừ cực kỳ cá biệt người, chênh lệch sẽ không quá lớn, đương nhiên cần nhờ thời gian đến chịu. Thời gian tu luyện càng lâu, trên lý luận càng dẫn trước, đây là đại khái suất sự kiện, không có gì có thể cãi lại. Mặt khác, rất nhiều người danh hào ép căn không có nghe nói qua, có là mấy trăm năm, vài ngàn năm trước nhân vật, có thậm chí chưa hề công khai xuất đạo qua. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra, ngoại trừ Nam Hải cùng Miêu Cương bên ngoài, tứ đại tổ chức tình báo thật vận dụng toàn lực, đem tất cả bên ngoài, tị thế, ẩn thế cao thủ toàn bộ lật ra một bản. Có thể nói, phần này đế hoàng bảng, chính là cho đến tận này, trong giang hồ nhất toàn diện cao thủ bảng danh sách. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên lông mày nhớ lên. Thấy thế, Khúc Vô Yên, Chu Linh, Tô Diễm Như, Hạ Vân Tịch, thậm chí Ngưu Đại Lực, Khâu Minh Nguyệt mấy người đều cười mạ bắt đầu. Đế hoàng bảng thứ 109, Thạch Tiểu Nhạc, nhất lưu thiên cảnh cao thủ vạn tượng bia thiên phú xác định và đánh giá thứ nhất, Bình Kiếm Sơn 8 vị vô song kiếm khách một trong, vì thiên cổ đệ nhất kỳ tài, bất thế xuất kiếm đạo yêu nghiệt. 15 tuổi tàng khí cảnh nhị trọng, đồng niên như thể hồ quán đỉnh, bắt đầu thể hiện ra yêu nghiệt chi tư, trước tại Thanh Tuyết Châu quần anh giải thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, lược đoạt vòng nguyệt quế. Sau tại Huyền Vũ Châu Lâm Giang Tiên Hội nhất chiến thành danh, lại tại Vô Tận Hiểm Phong, nghịch phạt cùng là yêu nghiệt diệt thánh môn thánh tử kẻ này một đường nhiều lần sáng tạo kỳ tích, lấy Long Quan thắng Thần Quan, lấy Thần Quan thắng Hư Nguyên, càng tại 39 tuổi tấn cấp Hư Nguyên, gọi là thiên hạ vô song. Phi mã trong giang hồ, càng lấy cùng giai tương đương nghiền ép để hình dung kẻ này vô cùng chiến lực, mở cổ kim không có tiền lệ tại Thạch Tiểu Nhạc võ đạo giới thiệu một cột, lần đầu tiên tiêu chú hai loại võ đạo, vì đế hoàng bảng phần độc nhất. Một đoạn lớn giới thiệu xem hết, Thạch Tiểu Nhạc mình đều cảm thấy miêu tả người quá yêu nghiệt, quá xuất sắc, nhưng làm bản thân, trước đây hắn lại chưa hề ý thức được điểm ấy. Có lẽ người chính là như vậy đi, tổng đối với mình đi qua đường tập mãi thành thói quen, ai không biết, lưu cho thế nhân lại là một đạo không thể đuổi kịp bóng lưng. Trong đình đám người nhìn qua đang cúi đầu suy nghĩ, sắc mặt bình thản áo xanh người trẻ tuổi, đều có loại như mộng ảo cảm giác. Cái này bị đế hoàng bảng thô y phô nở dê đến mư cờ trên trời có, trên mặt đất không người, liền sống sờ sờ ngồi tại bọn hắn trước mắt. Đối với người khác mà nói, việc khác dấu vết là truyền kỳ, nhưng đối với bọn hắn tới nói, lại là chân thật phát sinh sự kiện, là một đoạn không thể lãng quên nhân sinh kinh lịch. Tiểu Nhạc mới hơn 40 tuổi, liền xếp tại thứ 109 tên, chờ đến 100 tuổi, cờ mở tới đế hoàng bảng thứ nhất cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó Lao Ngưu liền nói, giang hồ đệ nhất cao thủ là huynh đệ của ta, ha ha ha. Ngưu Đại Lực ngước cổ lên, u gục nuốt vào một ngụm rượu lớn. Bên người Khâu Minh Nguyệt lần này không có mắt trợn trắng, ngược lại cười mắng, liền ngươi thông minh nguyên ương kiếm lữ cùng tử một kiếm đế lại là ánh mắt phức tạp. Không quản bọn hắn như thế nào đoán chừng Thạch Tiểu Nhạc thực lực, như thế nào xem trọng hắn, nhưng các loại chân chính trông thấy đế hoàng bảng cho ra bài danh, vẫn là có loại khó tả rung động. Đây cơ hồ liền là chính thức bài danh, là bao gồm 5 mảnh mặt đất tất cả cao thủ về sau, công nhận giang hồ đệ nhất Bách Linh Cửu, có lẽ còn sẽ có bỏ sót, còn sẽ có sai lầm, nhưng vậy 8-9-0-10, nhưng đối phương mười mấy tuổi A Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh lật hết đế hoàng bảng, lại có kinh người phát hiện. Tại cái này 500 vị cao thủ bên trong, thế mà xuất hiện 3 vị trăm tuổi võ đế. Ngoại trừ mình, còn có bài danh thứ 296 vị Liệt Hỏa Đồng Hoàng. Bài danh thứ 423 vị hòa thượng. Liệt Hỏa Đồng Hoàng đến từ Tây Vực Mật Tông, năm nay 91 tuổi. Hòa thượng đến từ Phi Mã Vương Triều Thiếu Lâm Tự, năm nay mới 86 tuổi. Hai người lại đều là nhất lưu thiên cảnh võ đế. Từ 102 vị sau này, đều là nhất lưu thiên cảnh cấp độ. Kia này thực lực sai biệt không lớn. Đế Hoàng Bảng xuất hiện không có mấy ngày, liền phát sinh mấy lên ước đấu. Đều là bài danh dựa vào sau khiêu chiến bài danh phía trên. Không qua cuối cùng đều lấy bài danh phía trên thủ thắng, vậy đã chứng minh này bảng công chính tính. Hạ Vân Tịch nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, thấp giọng nói, vị kia Liệt Hỏa Đồng Hoàng, nghe nói đang lúc bế quan, còn từng tuyên bố, các loại xuất quan về sau liền muốn khiêu chiến anh hùng thiên hạ, trước làm trăm tuổi thứ nhất. Ba vị trăm tuổi võ đế, kẹp ở 497 vị lao già bên trong, muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn, lại càng dễ gây nên người bên ngoài các loại tương đối. Vừa lúc vị kia Liệt Hỏa Đồng Hoàng tính khí nóng nảy, tâm cao khí ngạo, nó bế quan trước lời nói, rõ ràng đem đầu mâu trực chỉ hướng Thạch Tiểu Nhạc, biểu thị cái gì. Tô Diễm Như cũng nói, ta nghe nói, Liệt Hỏa Đồng Hoàng là mật tông trăm ngàn năm qua đệ nhất kỳ tài, càng đem mật tông xoay chuyển trời đất chạm thần kinh tu luyện đến so sánh tiền nhân tình trạng, lần bế quan này, chính là muốn một lần siêu việt tiền nhân, Nhạc Nhạc không thể chủ quan a, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đừng nhìn Thạch Tiểu Nhạc xuôi gió xuôi nước, nhưng cũng không thể đánh giá thấp người trong thiên hạ, làm tiểu gì, Tô Diễm Như rất sợ hắn lật thuyền trong mương. Những người khác vậy nhao nhao mở miệng nhắc nhở. Chủ yếu là liên quan tới liệt hỏa đồng hoàng giới thiệu 10 điểm do người, bất luận võ công gì đến trong tay hắn, đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Nó tu luyện xoay chuyển trời đất chạm thần kinh, càng là danh xưng có thể thí thần, mỗi đột phá một tầng, công lực đột phá lấy mấy lần kế. Thạch Tiểu Nhạc nhàn nhạt một cười, yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Hắn đương nhiên sẽ không đánh giá thấp bất luận kẻ nào, nhưng vậy không cần thiết quá coi trọng việc này. Đổi cái góc độ nghĩ, cái này mới là đại thời đại phải có khí tượng, ngoại trừ liệt hỏa đồng hoàng cùng hòa thượng, liền nói Trương Hướng Phong, được kim đan đại pháp về sau. Hắn thực lực tất nhiên tiến triển cực nhanh, chen vào đế hoàng bảng là sớm muộn sự tình. Còn có ba yêu nghiệt cùng Hoa Dật Vân, cũng liền niên kỷ quá nhỏ, chờ đến tương ứng niên kỷ, lại có cửu huyền sơn tài nguyên, tuyệt đối cũng là đế hoàng bảng cao thủ. Lại càng không cần phải nói, cái khác không có xuất đạo, hoặc là chính đang ngủ đông thiên tài. Thiên tài lãnh tụ bảo tọa, không phải muốn ngồi liền có thể ngồi, không quản Thạch Tiểu Nhạc có thừa nhận hay không, hắn bây giờ đều ngồi ở vị trí này. Hưởng thụ phần này trí cao vô thượng vinh quang đồng thời, nhất định cũng sẽ trở thành vô số người mục tiêu. Mà hắn muốn bảo vệ mình bảo tọa, liền muốn đánh bại cái này đến cái khác đối thủ, ngăn trở một đợt lại một đợt trùng kích, thắng thì có 1027 luân, độc lĩnh phong tao, bại thì bị người thay thế, trở thành một tên khác lãnh tụ bàn đạp. Thạch Tiểu Nhạc từ trước tới giờ không sợ khiêu chiến, liền để hắn nhìn xem, đại thời đại thiên kiêu có cường đại cỡ nào đi, cũng làm cho hắn nhìn xem. Mình cực hạn đến tuột cùng ở nơi nào? Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.